Chương 4. 1234 bại trận. Chuyển hướng Trường Lạc Đường cái trên xe kéo, Tiêu Mộc sắc mặt nhạt như nước ngồi ở đằng kia. Màu thêu nước chảy mây trôi cho nàng rót một chén trà, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Thái tử phi Tiểu Mục vô ý thức tiếp nhận chén trà, ngón tay có chút vuốt ve miệng chén hoa văn, hai mắt không có chút nào nhiệt độ nhìn ngoài cửa sổ người đi đường. Nàng thua thực ra từ nàng phân phó ngao dạ, đi thi Huệ Tâm huyện tử trong tìm cái gọi là chứng cứ bắt đầu, liền đã bày ra dẫn xà xuất động chi cục. Thi Huệ Tâm cùng nàng nói chuyện, nàng cố ý dẫn đạo đám người, cho là nàng cho ra hình ảnh ngọc phù, thực ra chỉ có một nửa đối thoại. Ngao dạ cùng Mục Tinh Trần tốc độ phản ứng cũng đều thật nhanh, hai người lập tức đều dựa theo nàng lời nói, tiếp lời nói gốc dạ đồng thời dẫn dắt đến tất cả mọi người, hướng Thi Huệ Tâm lưu lại chứng cứ phương diện kia suy nghĩ. Phía sau, nàng cố ý phân phó Ngao dạ đi lục soát Thi Huệ Tâm viện tử, đồng thời tìm được cái kia cái gọi là giấy viết thư. Chứng cứ này dĩ nhiên chính là Ngao dạ tự tay chuẩn bị. Thế là, chỉ hướng Trục Phong nguyện chứng cứ. Chỉ cần cái kia trốn ở trong tối người có lòng nghi ngờ, tất nhiên sẽ không tiếc hết thể đến đây xem xét. Tiêu Mục nghĩ dẫn người này, vốn là đại phu nhân Mục Thanh Nhã. Nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không tin nữ nhân này. Tiêu Mục một phương diện lưu lại nhân thủ, đi Trục Phong Nguyện đi bắt cái kia dám đến huyện tử thám thính tin tức người. Một phương đi hệ nờ khác cờ, liền trực tiếp mang theo người tiến vào đại phu nhân Mạ và Nguyện, buông lời xuống dưới điều tra toàn bộ huyện thượng hạ. Nàng muốn tra cái gì tự nhiên là tra Mục Thanh Nhã huyện tử bên trong là không thiết lập có thể nhìn lén Mục gia thượng hạ ẩn tàng phụ trận. Chỉ cần đạp mạnh tiến cái này Mục gia, Tiêu Mục liền cảm thấy mình tựa như tại bị người giám thị, toàn thân đều không được lực. Kết quả nàng người không có tại Mạ và Nguyện lục soát đến bất kỳ trận pháp. Nàng thậm chí trong lúc vô tình cứu được Mục Thanh Nhã một mạng. Một cái khác toa bắt lấy Khanh Trường Lão, lại không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn tự bạo đả thương nàng người. Lần này cùng trời vận giao phong, có thể nói là, hoàn toàn lấy Kiều Kiều đại nhân thất bại mà kết thúc. Không những Thi Huệ Tâm đường dây này đứt mất, còn có thể đã đánh cỏ động rắn. Thiên vận Khanh trưởng lão một tự bạo, chuyện này coi như qua loa xong việc. Kiều Mục Sĩ tay nhân xuống có chu tờ đau cái chán, tự lẩm bẩm, hẳn là, ngay từ đầu cha tìm phương hướng liền hoàn toàn sai rồi thái tử phi. Màu thêu nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Kiều Mục nhẹ gật đầu. Từ trên xe kéo xuống, ngửa đầu nhìn về phía cực thần điện treo cao cửa cung. Lúc này không xa, lại tới một tôn liễn giá, theo liễn giá mà đi, đúng là đã lâu kiến bình vương hai cha con. Thái tử phi lão kiến bình vương xa xa nhìn thấy tiểu cô nương, da mặt liền không tự chủ được có chút có quắp hai lần. Xoa, cu nở dê không biết có phải hay không là có bóng ma tâm lý, hồi hồi nhìn thấy này tiểu thái tử phi, tổng cảm giác trong lòng không quá an tâm. Như có chuyện quan trọng gì phát sinh giống như. Tiêu Mục ánh mắt lãnh đạm nhìn qua hắn một chút, quay đầu liền hướng cực thần điện trên bậc thang đi đến. Bạn tại liễn giá cái khác một tên áo xanh gã sai vặt, hơi nhíu mày, có chút không vui nói thầm nói, nhìn thấy quốc sư đại giá, thế mà cũng không hành lễ. Vị này thái tử phi, liền cùng thái tử điện hạ không khác nhau chút nào, rất là kiêu căng vô lễ. Kiến Bình Vương thế tử thấy thế, vội vàng nhỏ nhỏ giọng nói, đừng nói nữa. Gã sai vật này có phải là ngốc đâu, hiện tại liền hắn thấy thái tử phi, đều tranh thủ thời gian đi vòng. Nơi nào còn dám lại đi trêu chọc này hùng tàn cô nương. Một bộ áo bào trắng, tóc đen lỏng lẻo rơi vào bên hông quốc sư đại nhân, từ xe kéo bên trong chậm rãi mà xuống. Một đôi tràn ngập cơ trí con người, nhìn chăm chú Kiều Mục một chút.